Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 34, 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị biểu ca dường như rất hài lòng với sự thuận theo của nàng, nên cũng không truy vấn thêm, chỉ mang nàng trở về phủ ưng chính vì càng hài lòng. Tuyết y lại càng lo sợ cơn giận của hắn sẽ bùng phát sau nãy chỉ còn 3 ngày nữa. Nhị biểu ca đã nói sẽ dẫn nàng đi ở lại bên ngoài, điều đó chứng tỏ hắn quyết tâm không buông tha nàng. Nhưng nếu nàng thực sự thuận theo, chẳng phải những điều trong giấc mộng sẽ tái diễn sao? Nàng đã cố gắng hết sức để tránh né, vậy tại sao mọi việc lại đi đến tình trạng hiện tại? Tâm trí Tuyết y rối như tơ vò, lúc hoảng hốt nàng không khỏi hối hận. Nếu trước đây nàng không xem nhẹ giấc mộng, không cố gắng hết tâm tư để dựa vào nhị biểu ca, liệu mọi chuyện có xảy ra thế này không? Nhưng đến giờ thì nàng đã không còn đường lui. Khi trở về phủ, trời đã khuya. Có lẽ vì không về cùng lúc với Lục Tuyết Ngưng, nàng đã khiến cô mẫu nghi ngờ. Không lâu sau khi nàng trở về, cô mẫu đã phái Mama bên cạnh đến, lấy cớ quan tâm mà tinh tế hỏi thăm về tình hình hôm nay. Tuyết y đáp lại theo cách mà trước đó đã lấy lệ với nhị biểu ca, rồi kể lại cho Mama. Mama không hỏi thêm nhiều, nhưng khi nghe đến chuyện nàng suýt bị dẫm đạp đến chết, bà giật mình hoảng sợ. Bà dặn đi dặn lại rằng nàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe, trân trọng bản thân. Trân trọng bản thân ư, chỉ e rằng là trân trọng mạng sống của nàng mới đúng. Cô mẫu ngoài mặt quan tâm nàng, nhưng thực chất là sợ nàng lỡ chẳng may mà chết. Đến tam biểu ca cũng không cứu nổi. Tuyết y biểu hiện sự cảm kích với cô mẫu, nhưng khi người đi rồi, nụ cười trên môi cũng dần tắt, ánh mắt nàng lại cụp xuống. Mỗi người đều đang toan tính với nàng. Cái nhà cao cửa rộng này, quả thật khiến người ta không thở nổi. Khi bị đè nén đến cực điểm, Tuyết y không khỏi suy nghĩ, nếu nhị biểu ca biết chuyện Sung Hỉ, liệu có thể giúp nàng không? Nhưng nhớ lại nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay của nhị biểu ca khi nắm C-H-A-T-T-A-I nàng tối nay, nàng chợt cảm thấy, giúp nàng thì chưa chắc, nhưng lợi dụng việc này để áp chế nàng, có lẽ càng phù hợp với cách hắn làm việc. Đến lúc đó, nàng sẽ thật sự không còn đường trốn. Tuyết y vội vã dẹp bỏ ý định nhờ nhị biểu ca giúp đỡ, quyết tâm tuyệt đối không để hắn biết chuyện này. Nhưng nếu vậy, người duy nhất nàng có thể dựa vào vẫn chỉ là Phạm Thành Thư. Liệu Phạm Thành Thư có đồng ý giúp nàng không? Đòi hỏi một thư sinh hàn môn đứng lên chống lại quốc công phủ để cưới nàng, quả thực là quá mạo hiểm và ép buộc. Hôm nay, Phạm Thành Thư rõ ràng vẫn đang do dự. Tuyết y không dám chắc chắn điều gì, chỉ có thể lo sợ và chờ đợi hồi âm từ hắn. Ngày đầu tiên, Phạm Thành Thư không có tin tức, ngày thứ hai, vẫn không có hồi âm. Hai ngày trôi qua trong giày vò, Tuyết y ăn không ngon, ngủ không yên. Đến chiều ngày thứ hai, khi nhị biểu ca sai người truyền lời yêu cầu nàng chuẩn bị tiền giấy và hương nến, Tuyết y thực sự ngồi không yên, đành mạo hiểm đi đến đại phòng. Lúc này, nàng đã không còn hy vọng Phạm Thành Thư cưới mình. Nàng chỉ mong hắn tạm thời đồng ý, giúp nàng thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Sau đó, nếu hắn muốn đến từ hôn, nàng cũng chấp nhận. Dù sao thì chuyện từ hôn chỉ tổn hại đến thanh danh của nàng, nhưng Phạm Thành Thư có vẻ không bận tâm điều đó. Một khi mọi chuyện sáng tỏ, cô mẫu chắc chắn sẽ không còn mặt mũi để cưới một con dâu đã từng bị từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhị biểu ca, liệu hắn có vì vậy mà chán ghét, rồi vứt bỏ nàng hay không, cũng khó nói. Vì vậy, Tuyết y khẩn thiết cầu xin đại phu nhân, mong bà ngày mai giúp nàng hẹn gặp Phạm Thành Thư một lần nữa. Đại phu nhân, vì nể tình cảm, tất nhiên đã đồng ý giúp đỡ Tuyết y. Tuy nhiên, sau khi Tuyết y rời đi, bà không khỏi cùng Lâm Ma Ma bên cạnh nói chuyện. Cô bé Lục này quả thực có nhan sắc hiếm có. Xuất thân cũng tương đồng với Phạm Thành Thư. Ban đầu ta nghĩ gặp nhau một lần rồi thì sẽ ổn thôi. Không ngờ Phạm Thành Thư bên kia lại chậm trễ không động tĩnh. Ngược lại Lục Nha đầu này lại vội vã như vậy. Cô biểu cô nương này có dung mạo đẹp, lời nói dịu dàng, tay nghề khéo léo. Thực sự không thể tìm ra khuyết điểm lớn nào. Nếu có phải nói khuyết điểm, thì cũng chỉ có thể là nàng đẹp quá mức, quá nổi bật. Lâm Mama suy nghĩ một lát rồi đoán. Có lẽ Lục nương tử quá đẹp, Phạm Lang Quân lo lắng nàng khó yên ổn trong phòng, rất sợ gây phiền toái. Đại phu nhân nghe thấy cũng hợp lý, nhưng vẫn lắc đầu. Nam nhân thường thích vẻ bề ngoài, huống chi là người như Lục Nha Đầu. Phạm Thành Thư không thể nào từ chối, chắc chắn phải có nguyên nhân khác. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm quản gia, đại phu nhân nhíu mày suy tư, càng nghĩ càng thấy hành vi của Lục Tuyết Y có phần kỳ lạ. Nàng dường như quá vội vàng, với nhan sắc của nàng, dù Phạm Thành Thư không thành, sau này cũng sẽ có rất nhiều thanh niên tài tuấn đợi để cưới nàng. Tại sao nàng lại muốn gấp gáp định ra hôn sự như vậy? Có ai đang ép buộc nàng chăng? Nhưng nàng mới đến Trường An chưa lâu, cũng chưa nghe nói nàng thân thiết với ai trong phủ. Vậy thì chỉ còn lại khả năng là do cô mẫu tốt bụng của nàng. Chẳng lẽ người chị em dâu ấy lại đang âm mưu điều gì, định thiết kế nhị lang? Đại phu nhân cầm tách trà lên, càng nghĩ càng lo lắng, mà đã lâu vẫn chưa đưa vào miệng. Khi Thôi Hành đến Thỉnh An, vừa vào đã thấy mẫu thân đang cầm một cốc trà đã nguội lạnh. Hắn khẽ nhíu mày, tiến lên nhẹ nhàng nhắc, mẫu thân, trà đã nguội rồi. Ồ, đại phu nhân giật mình khi được hắn nhắc nhở, mới bừng tỉnh, đặt chén trà xuống và dặn dò. Người tới đúng lúc, nếu không đến, hôm nay ta cũng định sai Lâm ma ma nhắc ngươi. Chuyện gì đã xảy ra? Thôi Hành cầm lấy chén trà của mẫu thân, rót lại trà nóng. Chẳng phải chuyện gì lớn. Đại phu nhân xoa xoa thái dương, vẫn là chuyện bên nhị phòng. Từ khi hai vị biểu cô nương đến đây, ngươi liên tục gặp sự việc không may. Gần đây lại không yên ổn, ta lo ngại rằng thẩm mẫu của ngươi lại có ý muốn gây khó khăn cho ngươi. Gần đây, ngươi nên giữ khoảng cách với các cô nương trong phủ. Nghe nhắc đến hai vị biểu cô nương, Thôi Hành cảm thấy có điều chẳng lành. Tay hắn vẫn tiếp tục rót trà, nhưng giọng điệu có phần hờ hững khi hỏi. Thẩm mẫu, nhị phòng có hai vị biểu cô nương, không biết mẫu thân đang nhắc đến vị nào. Lúc Lục Tuyết Y đến cầu xin chỉ cưới, nàng đã thỉnh cầu đại phu nhân giữ kín chuyện này, tránh để lộ ra ngoài. Dù sao cũng là chuyện của cô nương nhà, nếu không thành sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Đại phu nhân là người có tâm, tự nhiên đã đồng ý và không nói với người ngoài. Tuy nhiên, Thôi Hành là nhi tử, không phải người ngoài, lại là người thanh chính, kỷ luật, nên bà tin rằng hắn sẽ không lan truyền chuyện này ra ngoài. Sau một chút do dự, đại phu nhân nói thẳng, là cô nương nhỏ kia, mấy ngày trước đến cầu xin ta, ngôn từ rất chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mang theo một hộp hoè hoa sắc, nhờ ta giúp nàng chỉ định hôn sự. Ta thấy nàng hiểu chuyện, lại ở Trường An không có người thân, nên đã đồng ý, chỉ cưới. Thôi Hành bất chợt dừng tay khi đang cầm cốc trà, giọng nói bỗng trầm xuống. Sao thế? Đại phu nhân phủi phủi tay áo, có chút không hiểu phản ứng của hắn. Không có gì, Thôi Hành đặt chén trà xuống, chỉ thản nhiên hỏi, không biết mẫu thân đã định hôn cho nàng với ai? Người không biết sao, là họ hàng xa bên mẹ ta, đang muốn gả một cử nhân. Đại phu nhân thuận miệng đáp, ta thấy họ rất xứng đôi, nên mấy ngày trước, vào Đoan Dương tiết, đã sắp xếp cho họ gặp nhau một lần. Chỉ là, dường như có chút sai lầm, hôm nay, Lục Nha Đầu lại đến cầu xin ta, nói muốn sắp xếp cho họ gặp lại vào ngày mai. Thì ra hôm đó nàng mang hoè hoa sắc đến là để cầu mẫu thân hắn giúp chỉ định hôn sự. Còn có cái cử nhân kia, cùng Đoan Dương tiết, Thôi Hành đột nhiên nhớ lại ngày Đoan Dương tiết hôm đó, khi đang ở phòng vẽ, hắn đã thấy hai người họ. Không chỉ gặp mặt nhau, mà còn diễn cảnh vợ chồng trước mắt hắn. Ngay cả khi hắn dẫn nàng đến Lăng Vân Lâu, nàng vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục dối trá. Nàng làm sao dám đùa bỡn dưới mí mắt hắn như thế. Thôi Hành nắm chặt cốc trà, tay càng nắm càng siết chặt, cốc sứ mỏng manh trong tay hắn như thể hóa thành cổ của Lục Tuyết Y, hắn chỉ muốn bóp nát ngay trong lòng bàn tay. Đại phu nhân đang nhấp trà, cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi có biết Phạm Thành Thư không? Ngón tay hắn dần nới lỏng, Thôi Hành đặt chén trà xuống, giọng nói nhạt nhòa. Không biết, chỉ là không rõ có chuyện gì sai lầm mà không thành. Ta cũng đang nghĩ vậy. Đại phu nhân gật đầu, có vẻ đồng tình với suy nghĩ của hắn. Theo ta thấy, chắc chắn là nhị phòng lại giở trò. Những ngày này, ngươi phải tỉnh táo một chút. Thôi Hành bình thản đáp lại, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Lục Tuyết Y, đôi mắt đen trắng rõ ràng, chóp mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ hồng và dáng vẻ dịu dàng khi tựa vào vai hắn. Hóa ra tất cả chỉ là diễn trò, hóa ra đều là giả dối, lừa gạt hắn, che giấu hắn, liệu nàng từng có nửa lời thật lòng. Nàng đúng là một kẻ không có tâm. Từ đầu đến cuối, hắn lẽ ra không nên mềm lòng với nàng dù chỉ một chút. Đại phu nhân không chú ý đến sự biến đổi cảm xúc trong đáy mắt của nhi tử, vẫn tiếp tục bực tức. Làm sao lại cưới phải một chị em dâu như thế? Ta đã khuyên lão nhị ngay từ đầu không nên bị ngoại hình mà mù quáng. Dù có cứu được hắn, thì cứ dùng tiền bạc mà đuổi đi cũng chẳng sao. Vậy mà lão nhị lại không nghe, chỉ vì Lục thị khóc mấy lần, lại giả bộ như muốn tự tử, hắn liền mềm lòng cưới nàng làm chính thê. Bây giờ thì tốt rồi, từ ngày cưới về, cả gia đình không một ngày yên ổn, ngay cả ngươi cũng bị liên lụy, xảy ra đủ thứ chuyện. Ta phải lên núi bái lạy một chút để xua đuổi xui xẻo. Mẫu thân còn đang mang bệnh, không cần phải hao tâm tổn trí. Thôi Hành đặt chén trà xuống, dừng lại một lát rồi bất chợt nói. Sắp đến ngày giỗ của tổ tiên, ngày mai con sẽ lên núi dâng hương, tiện thể ghé qua chùa thắp một nén hương. Ngôi chùa đó nằm trên núi, thuộc vùng ngoại ô, khá hẻo lánh và đi lại không thuận tiện. Đại phu nhân thương xót vì sợ hắn mệt mỏi. Như vậy cũng tốt, chỉ là đi đi lại lại cũng mệt nhọc. Nếu được, người cứ ở lại trên núi nghỉ ngơi một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó vốn là mục đích của Thôi Hành, nên hắn đáp nhẹ nhàng. Vậy thì con sẽ nghỉ lại một đêm. Dương Bảo đứng ngoài theo dõi toàn bộ câu chuyện, nhìn thấy công tử của họ từ Ngưng Huy Đường bước ra với sắc mặt trầm ngâm. Hắn vừa sợ hãi, vừa lo lắng cho vị biểu cô nương kia. Thật là quá táo bạo, dám giở trò dưới mí mắt của công tử. Biểu cô nương lần này xem như đã thất bại rồi. Dương Bảo theo sau công tử, cẩn thận từng bước trên đường đi. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Thôi Hành lại vô cùng bình tĩnh, không hề thể hiện chút tức giận nào, thậm chí không ngăn cản Lục Tuyết Y đến cuộc hẹn. Với tính cách của công tử, Dương Bảo thực sự lo lắng rằng sự việc có thể sẽ trở nên quá nghiêm trọng, bèn khuyên. Công tử, có cần ta đi Lê Hoa Viện một chuyến, nhắc nhở biểu cô nương một chút? Thôi Hành chỉ mân mê chiếc nhẫn trên tay, giọng nói vẫn bình thản. Ngăn nàng, vì sao phải ngăn? Dương Bảo ngơ ngẩn, không hiểu ý của công tử. Ngay sau đó, Thôi Hành dừng lại việc xoay chiếc nhẫn, quay đầu nhìn sâu về phía Viện Lạc, ánh mắt lạnh lùng. Người không nghĩ rằng, thay vì ngăn nàng giữa chừng, chờ đến khi nàng nghĩ mọi chuyện đã thành mà chính mắt nhìn thấy nó sụp đổ, chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Đối với một nữ tử, hôn sự là chuyện hệ trọng nhất. Nhưng công tử lại muốn đích thân hủy hoại hôn sự của biểu cô nương ngay vào thời khắc quyết định, thật sự quá tàn nhẫn. Dương Bảo không dám tưởng tượng phản ứng của biểu cô nương sẽ ra sao, vội vàng cúi đầu. Thôi Hành vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hắn đã cảnh cáo nàng nhiều lần, nhưng nàng đều không để tâm. Hóa ra, hắn vẫn đối xử với nàng quá dịu dàng, đến mức nàng đã quên mất sự giới hạn. Hết lần này đến lần khác, nàng khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu những lời cảnh cáo không có tác dụng, thì hắn sẽ đích thân dạy cho nàng bài học về cái giá của sự phản bội. Để nàng phải khắc sâu vào tâm trí và không bao giờ quên. Cách chương.